Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 478 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 478. Lăng Tiêu công tử bị lá sen kia nghiền nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Lá sen bở ra, chỉ thấy bên trong lá sen sót lại một đống xương vụn và đạo thương của Lăng Tiêu. Công tử Lăng Tiêu đang sử dụng thân thể của Hạo Thiên Tôn, trong tình huống này hắn ta khó mà chống lại nhóm cường giả vô cực được. Về pháp lực và thân thể thì Lăng Tiêu công tử thua thiệt rất nhiều, không chịu nổi một chiêu của đối phương đã là chết tươi. Tần Mục duỗi ra một chỉ, bất dịch thần thông bộc phát, huyết vụ và xương vụn vẫn chưa bị hỗn độn hải ăn mòn. Công tử Lăng Tiêu lập tức êm đẹp đứng trên lá sen. Vô cực công tử nổi giận quát lớn một tiếng. Đột nhiên một củ sen từ trong hỗn độn hải bay lên, trên củ sen kia có 16 lỗ, không trung khí lưu trào ra phun đến chỗ Tần Mục. Vù một tiếng, thân thể của Tần Mục tan rã, nhanh chóng hóa thành một bộ xương khô. Kế đó bộ xương khô kia lại bị dòng khí lưu quỷ dị tuôn ra từ trong các lỗ trên củ sen nghiền nát. Một làn gió thổi qua, Tần Mục hoàn toàn biến mất. Cái chết của Trạm Tịch không liên quan tới ta. Vô tử vô cực công tử vừa sát khí ngập trời chém giết Lăng Tiêu công tử và Tần Mục, vừa lạnh lùng nói: nếu như là ta làm, ta cần phải giấu giếm như vậy sao? Thần thông của Tử Tiêu công tử và Vô Nhai lão nhân lần lượt rơi vào thân nàng. Công tử Tử Tiêu thì cũng thôi đi, nhưng mà công kích của Vô Nhai lão nhân lại trực tiếp khiến cho mụ thổ huyết. Vô cực công tử đột nhiên sinh ra ý nghĩ ác động, hạ đòn sát thủ với hai người. Không thể giải thích, vậy thì trực tiếp giết các người, dù sao ta có ý định giết chết các người. Đột nhiên hỗn độn hải chấn động, một tòa hỗn độn điện chậm rãi trồi lên khỏi mặt nước. Cửa điện mở rộng, Tần Mục từ trong điện bước ra, đưa tay dắt Nguyệt Thiên Tôn đến chỗ đó, nói: người tiến vào trong điện của ta. Công tử vô cực liên tục bấm tay, thân thể người thành đạo mà Tử Tiêu công tử khống chế chấn động, bị từng hạt sen khảm vào trong cơ thể, làm cho cơ thể của hắn ta xuất hiện vô số lỗ máu. Những lá sen kia nhanh chóng nảy mầm, sinh trưởng ở trong cơ thể hắn ta, khiến cho Tử Tiêu công tử bị chia năm xẻ bảy. Chỉ trong chốc lát, rễ sen đã lên lỏi khắp cơ thể hắn ta, hấp thu hết toàn bộ năng lượng. Bất dịch thần thông. Tần Mục che chắn trong Nguyệt Thiên Tôn, sau đó lại duỗi một chỉ, bất dịch thần thông bộc phát, hoa sen cắm rễ trong cơ thể Tử Tiêu công tử nhanh chóng rút về. Chỉ trong một chốc đã trở lại thành hạt sen, thân thể phân liệt của Tử Tiêu công tử lập tức khôi phục như cũ. Hắn ta duỗi tay gảy đàn, tiếng đàn vang lên, vạn thiên đạo vực giống như là ngàn vạn lưỡi đao sắc bén chém đến chỗ của vô cực. Vô cực công tử ra sức ngăn cản, nhưng vẫn bị thua thiệt 10 phần. Một trường cực lớn vươn ra, phá diệt lực lượng của 16 kiếp gần như là bộc phát cùng một lúc. Vô Nhai lão nhân bị một trường của mụ chộp đến, cả người ở giữa không trung lập tức chia năm xẻ bảy. Lăng Tiêu công tử xuất thương đâm vào hậu tâm của mụ, vô cực cứng rắn cắn sang một cái, tóc trắng bay múa. Suy một tiếng, vô số tóc trắng mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể Lăng Tiêu công tử. Bá một tiếng, thân thể hắn lập tức vỡ vụn. Vô cực mạnh như vậy sao? Tần Mục trừng to mắt, mi tâm thụ nhãn mở ra, tiến lên trước một bước. Hắn thúc giục kết ấn dây đỏ vẫn chưa bị luyện hóa hết, đang nắm chặt sau lưng vô cực quát: Nguyệt, cắt đứt sợi dây đỏ thứ 6. Vốn dĩ hắn cho rằng chỉ cần đưa Thi Giới Thụ và Vô Nhai lão nhân vào Quy Khư Đại Uyên thì sẽ khiến cho tu vi thực lực của vô cực tử đại tồn, sau đó mụ sẽ tùy ý để bọn hắn uốn nắn. Tới lúc đó, chỉ cần trong lúc vô cực và Vô Nhai lão nhân bị bọn hắn đánh trọng thương, hắn sẽ ra lệnh cho Nguyệt Thiên Tôn ra tay nhiễu loạn tứ công tử, bức lùi tam công tử, đã là có thể tranh thủ thêm mấy vạn năm cho Xuyên Khang phát triển rồi. Nhưng hắn thực sự không ngờ được, dù cho là Vô Nhai lão nhân và Thế Giới Thụ đều bị đẩy ra khỏi Quy Khư Đại Uyên, tu vi thực lực của vô cực tử hao tổn mạnh, kết ấn dây đỏ cũng chưa bị luyện hóa hết, nhưng mà mụ vẫn có đủ thực lực để đánh cho bọn hắn một trận bầm dập. Điều này khiến cho hắn chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ cuối cùng mà thôi. Ở bên trong hỗn độn điện, Nguyệt Thiên Tôn vội vã ngẩng đầu. Nàng thấy được vào lối vào duy nhất của Đại Uyên có một tấm lưới màu đỏ đang được lá sen của Tần Mục chắn cẩn thận. Tấm lưới này được dệt từ 5 sợi dây đỏ, ngoài ra còn có sợi dây đỏ thứ 6 không hề tham gia vào cấu tạo của tấm lưới kia. Trái tim nàng thoáng giật này, sau đó dựng thẳng đàn cổ của mình lên, tiện tay gảy nhẹ một cái. Bong một tiếng, vô số không gian thần thông gào thét mà đến. Chỉ sau một khắc, sợi dây đỏ thứ 6 bị cắt đứt. Nếu như rút sợi dây đỏ kia thì uy năng của kết ấn dây đỏ sẽ biến mất, nhị công tử vô cực sẽ hoàn toàn thoát khốn. Nhưng mà nếu như cắt đứt sợi dây đỏ thứ 6, vậy thì uy lực của kết ấn dây đỏ sẽ hoàn toàn bộc phát. Chủ nhân Di La Cung không đành lòng sát hại đệ tử của mình, vậy nên mới để lại cho mụ vô cực một con đường sống, mong đợi mụ có thể tỉnh ngộ. Sợi dây đỏ thứ 6 luôn khống chế lực lượng kết ấn dây đỏ, duy trì sự cân bằng. Nguyệt Thiên Tôn cắt đứt sợi dây đỏ này, lá sen che chắn lối vào quy khư Đại Nguyên của Tần Mục đột nhiên bị xé rách, tàn vỡ, hóa thành tro bụi. Một trường đỏ thắm từ trên trời giáng xuống, ép cho hỗn độn hải không còn chút gợn sóng nào. Mọi người đứng trên mặt biển cũng đón nhận một áp lực vô cùng lớn. Người nào người nấy đều kêu thăm, cưỡng ép ổn định thân hình. Tần Mục thúc giục bất dịch thần thông cứu sống Tam công tử Lăng Tiêu và Vô Nhai lão nhân, chống đỡ áp lực mà một ấn này của chủ nhân Di La Cung mang tới, lùi lại ở phía sau một bước, che chắn cho Nguyệt Thiên Tôn ở trong hỗn độn điện. Trường ấn màu đỏ kia đánh xuống, công tử vô cực đối mặt với một kích này lạnh lùng nói: "Lão sư, ấn pháp của ngươi đã bị ta phá 7-8 phần, sẽ không thể làm gì được ta. Thần thông của ngươi đã quá hạn rồi, mà vũ trụ thần thông của ta mới là bản chất của vũ trụ." Oanh một tiếng, trường ấn ở trên người mụ, trên mặt công tử vô cực lộ ra vẻ không thể nào tin được. Tai mắt mũi miệng đều không ngừng chảy máu tươi, đài sen dưới chân cũng ầm ầm vỡ vụn. Hỗn độn hải vỡ ra, nuốt chửng thân thể của mụ. Một trường này của chủ nhân Di La Cung trực tiếp đè lên thân mụ, đánh mụ chìm vào dưới đáy biển hỗn độn hải sâu không lường được. Một cỗ rung chuyển kịch liệt từ bên trong quy khư Đại Uyên truyền tới, hẳn là chấn động do một trường của chủ nhân Di La Cung đánh lên đáy biển tạo thành. Vô Nhai lão nhân ôm lấy thế giới thủ, dưới sự trùng kích mạnh mẽ, cả người lão trao đảo chẳng khác gì là chiếc lá cây lắc lư ở trong gió, vẻ mặt là cực kỳ không thể tin nổi. Công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu nhìn thấy một màn kia thì nội tâm càng thêm sùng kính. Kết ấn dây đỏ còn có thể sử dụng như vậy sao? Tần Mục nhìn thấy một màn kia, nội tâm cũng vô cùng rung động. Trong số tất cả mọi người ở đây thì hắn chính là người hiểu kết ấn dây đỏ sâu nhất. Nhưng mà dù cho là hắn thì cũng không thể nào tìm hiểu thấu triệt sự biến hóa của một ấn này. Lúc lực uy hiếp của chiêu này của chủ nhân Di La Cung bộc phát, quả thực là khiến hắn chấn kinh. Các loại biến hóa của kết ấn dây đỏ lũ lượt truyền vào trong đầu của hắn. "Lão sư, người cũng không giết chết ta." Hỗn độn hải vỡ ra, áo choàng của công tử vô cực tỏa ra, từ dưới đáy biển từng bước nổi lên, mụ đằng đằng sát khí nói: "Hôm nay tất cả các ngươi đừng ai hòng sống sót rời khỏi đây. Ta muốn hoàn toàn xóa sạch dấu vết của các ngươi trong 16 kỷ vũ trụ, khiến cho những vật chất như các ngươi biến mất hoàn toàn, như chưa bao giờ tồn tại." Sắc mặt công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu chợt tái nhợt. Bọn hắn thúc giục đạo binh của mình bày sẵn trận địa, sẵn sàng đón địch. Hiện tại công tử vô cực đã hoàn toàn thoát khỏi phong ấn của chủ nhân Di La Cung. Đột nhiên Tần Mục cười cười nói: "Nhị tỷ, hà tất phải cưỡng ép trèo trống? Ngươi cũng biết rồi đấy, ngươi chẳng thể dọa được chúng ta." Công tử vô cực quay đầu lại hung hăng nhìn hắn. Sắc mặt của Tần Mục không hề thay đổi, từ trong mi tâm thủ nhãn tỏa ra một đạo quang âm u, thì thầm nói: "Ngươi cũng biết đấy, ta có thể nhìn thấu hỗn độn hải, mọi chuyện phát sinh ở đáy biển đều không thể qua được ánh mắt của ta." Phốc một tiếng, công tử vô cực ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu tươi, khí tức lập tức uể oải xuống. Quả thực là mụ phải chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Kết ấn dây đỏ của chủ nhân Di La Cung đã bị mụ và Vô Nhai lão nhân phá giải 7-8 phần, nhưng mà phần lực lượng còn lại bạo phát ra ngoài vẫn đủ để đánh cho mụ trọng thương. Tần Mục có mi tâm thụ nhãn có thể quan sát hết tất cả chuyện xảy ra ở dưới đáy hỗn độn hải. Công tử Vô Cực bị uy năng còn sót lại trong một chiêu kết ấn dây đỏ này của chủ nhân Di Lê Cung đánh vào đáy biển, uy lực của một trường kia gần như là đã nghiền nát Vô Cực công tử. Vô Cực công tử vận dụng hết thầy thủ đoạn để chống cự, nhưng căn bản đã chẳng có chút tác dụng nào. Một kích kia của chủ nhân Di La Cung gần như đã phai mờ toàn bộ thân thể của mụ. Sự biến hóa của kết ấn dây đỏ cũng không đơn giản như những phong ấn bình thường. Phù văn ở bên trong biến hóa vô cùng tinh diệu, tựa hồ mỗi một phù văn đều có thể khảm vào từng phù văn trong nguyên khí của Vô Cực, gắt gao áp chế tu vi của mụ. Nếu không phải kết ấn dây đỏ đã bị ăn mòn hơn phân nửa, thì một ấn này của chủ nhân Di La Cung đã có thể trực tiếp hóa đi một thân tu vi của Vô Cực, đánh chết mụ. Bởi vì Tần Mục đã tận mắt chứng kiến một màn kia nên hắn mới dám chắc chắn như vậy. Bằng không hắn sẽ không kéo Tam công tử, Tứ công tử đến chỗ này mà trước tiên đã quay người rời đi rồi. Chủ nhân Di La Cung quả thực xứng là người đệ nhất trong 16 kỳ vũ trụ đã qua. Một thân thần thông của ông ấy có thể nói là vô thượng. Lúc ông ấy còn sống có lẽ còn cường đại đến trình độ mà bọn hắn không thể tưởng tượng được. Công tử Tử Tiêu, công tử Lăng Tiêu đều đổ dồn ánh mắt đến thân Vô Cực tử. Còn người bọn hắn chợt sáng lên, cuối cùng cơ hội của bọn hắn cũng đã đến. Diệt trừ Vô Cực công tử và Vô Nhai lão nhân đã đủ để hai người bọn hắn hoàn toàn hàng lâm rồi. Nếu như giam cầm Tần Mục ở nơi này, vậy thì bọn hắn sẽ không còn vật cản chân nữa. Nguyệt Thiên Tôn vô cùng khẩn trương, nàng hết nhìn đông rồi nhìn tây, quan sát từng biểu cảm nhỏ của mọi người, ý định tìm ra thời cơ xuất thủ. Lúc này thế giới thụ và quy khư vẫn đang mai một lẫn nhau, thực lực của Vô Nhai lão nhân không ngừng giảm xuống, khí tức của công tử Vô Cực cũng càng lúc càng yếu. Nhưng mà Tần Mục lại không cho nàng ra tay, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút bất an. Ở trong quy khư đại nguyên không một người nào có động tác, chỉ có thế giới thụ và quy khư mai một lẫn nhau, thi thoảng sẽ lại phát ra một cỗ chấn động kinh khủng tàn sát bừa bãi. Bỗng nhiên tiếng đàn chậm rãi vang lên, xung quanh công tử Tử Tiêu đại thiên dị vực lại hiện ra, hóa thành từng mảnh đại la thiên thần thánh trang nghiêm. Công tử Lăng Tiêu thì giơ cao đạo thương của mình, một thương cắm vào hỗn độn hải, giống như định hải thần châm, định trụ chấn động trong hỗn độn hải. Vô Nhai lão nhân kiệt lực thúc giục thế giới thủ, ý định ổn định xu thế tự mai một lẫn nhau của quy khư và thế giới thủ. Tất cả mọi người thì lão chính là người chật vật nhất. Thời kỳ đỉnh phong nhất của lão chính là thời kỳ cuối của kỳ 16. Khi đó người thành đạo rất nhiều, vô số kể, cũng là thời điểm mà thực lực của lão cường đại nhất, không ai bì nổi. Nhưng mà lúc lão tiến đến kỳ 17, lại không ngờ được Thái Dịch đã nhập cư trái phép tới đây, đoạt xá Thái Dịch của kỳ 17, trực tiếp vung búa bổ đuôi bản thể của lão, sau đó lại dùng nhiệt tịch chi hỏa thiêu rụi sạch sẽ. Từ sau khi lão sống lại, thế giới thụ vẫn chưa thể nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hiện tại tu vi của lão còn chẳng bằng 1% thời kỳ đỉnh phong. Nếu như phải chết ở chỗ này, vậy thì thực quá là uất ức. Lão ngẩng đầu nhìn lên không trung, lá sen của Tần Mục giữ nhiệm vụ phong ấn vào quy khứ đại uyên đã bị một chiêu kết ấn dây đỏ của chủ nhân Di La Cung chấn vỡ, cho lão một tia hy vọng chạy trốn. Nhưng mà đám người Tần Mục không có động tác, khiến cho lão cũng không dám hành động hồ đồ. Tại thời điểm này, bất kỳ người nào động trước thì cũng đều có thể lọt vào sự vây công của người khác. Công tử Vô Cực cố gắng cưỡng chế thường thế, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, cười lạnh nói: "Lão sư không thể giết chết ta, các ngươi đừng hòng mơ tưởng. Các ngươi nghĩ dùng chiêu của lão sư để đả thương ta, hơn nữa còn có thể hiến tế lão phế vật Vô Nhai này thì có thể diệt trừ ta sao? Thật sự là người si nói mộng, không khỏi quá xem thường ta rồi." Dưới chân mụ, đài sen đã bị nghiền nát một lần nữa hiện ra. Đài sen không ngừng xoay tròn, tự mình gây dựng lại. Ở trên mặt biển, từng lá vụn cũng dần dần kết nối lại, khôi phục lại như cũ. Đạo thương của Lăng Tiêu công tử đang trấn áp hỗn độn hải không ngừng chấn động, đã có dấu hiệu không thể ép được hỗn độn hải nữa, khiến sắc mặt của hắn ta lập tức nặng nề. Dù cho công tử Vô Cực đã bị trọng thương đến tình trạng như vậy thì vẫn có thể thực lực mà hắn ta không bị kịp. Tử Tiêu công tử phất tay sắp xếp lại đàn cổ của mình, mặt đàn cổ đát một tiếng mở ra để lộ ra một thanh kiếm. Công tử Tử Tiêu vươn tay cầm lấy chuôi kiếm, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Đàn cổ này là đạo binh của người vợ quá cố của hắn ta, kiếm trong đàn mới là đạo binh của Tứ công tử. Sau khi hắn ta trở thành Tứ công tử Di La Cung, vì để tưởng niệm người vợ quá cố mà đã không ngừng tế luyện đạo binh, đã hư hỏng nặng của vợ mình. Uy lực của đàn cổ sớm đã vượt xa với năm đó rồi. Nhưng mà món binh khí thuận tay nhất của hắn vẫn là kiếm trong đàn. Thanh kiếm trong đàn chính là vũ khí thành đạo giúp hắn trở thành đại đế vũ trụ năm đó. Chính món đạo binh này đã chấn áp một kỳ lịch sử dài dòng buồn chán. Tần Mục hít vào một hơi thật sâu, Nguyệt Thiên Tôn cũng đổ mồ hôi lạnh, cả người không tự chủ được mà nhích sang một bên. Sau lưng của nàng, hào quang của từng viên đạo quả thấm nhuần hỗn độn, chiếu rọi cho cả tòa hỗn độn điện. Nguyệt Thiên Tôn quay đầu lại nhìn, nàng thấy được đạo liên ở bên trong đạo quả đan xen lại với nhau, ánh sáng dồn lên gốc thế giới thụ của Tần Mục. Ở trên thế giới thụ, hoa văn trên nghìn cành vạn lá không ngừng lưu động, đại đạo như rồng hóa thành những đường vân kéo dài trên lá và cành. Mục cũng vận dụng thủ đoạn của mình rồi. Nội tâm Nguyệt Thiên Tôn thoáng trầm xuống. Ba miếng đạo quả và ba đóa đạo hoa của Tần Mục bắn ra đạo liên, đan xen với nhau hình thành nên dị tượng 16 dòng hỗn độn trường hà, giống hệt như 16 dòng trường hà ở trong hỗn độn điện vậy. Đây là tầng thứ 36 đạo cảnh của Tần Mục, nhưng mà vẫn còn chưa hoàn thiện. Hồng Trung Vũ Trụ là tầng đạo cảnh thứ 35 của Tần Mục, đã tu thành từ 3.000 năm trước. Nhưng mà tầng đạo cảnh thứ 36 hắn đã tiêu tốn hết 3.000 năm nhưng mới chỉ xây dựng được hình thái đơn giản. Một tầng này vẫn chưa được tu luyện xong. Lúc tu luyện tầng thứ 35 đạo cảnh, đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Khai Hoàng và Thái Thủy đều ra sức trợ giúp cho Tần Mục. Thế nhưng lúc đến tầng thứ 36 đạo cảnh, dù là những nhân vật tầm cỡ Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền cũng chẳng hề giúp được gì cho hắn, nên tự mình hắn phải đành chậm rãi lĩnh ngộ ra mà thôi. Thậm chí Tần Mục còn cảm thấy để tu luyện được tầng đạo cảnh này thì bản thân hắn cần phải quay về quá khứ, sau khi trải qua 16 kỳ vũ trụ mới có thể hoàn thành. Nhưng mà thần thông chất chứa ở bên trong tầng thứ 36 đạo cảnh đã có được uy lực bất phàm rồi. Tần Mục chuẩn bị vận dụng một chiêu này, cho đến hiện tại hắn cũng không đủ tự tin để ứng phó đối với tình huống trước mắt. Một chiêu này còn chưa hoàn thiện, tùy tiện vận dụng rất nhiều khả năng sẽ bị đối phương phá vỡ, để cho mình rơi vào thế bị động. Dầm một tiếng, Vô Nhai lão nhân tốc lên một ít hỗn độn thủy, lau đi vết máu đen ở trên mặt, phá vỡ sự im lặng. Nét mặt của lão cũng không còn dáng vẻ hiền hòa hòa ái như trước khi nữa, trái lại còn rất lạnh lùng. Lão nói: Vô Cực, chúng ta chỉ có một con đường, chính là phải giết chết tất cả bọn hắn. Sau đó ta rời khỏi quy khư, người cũng có thể thoát khốn. Lão còn chưa nói xong câu thì Vô Cực công tử đã ngang nhiên ra tay. Oanh một tiếng, hỗn độn hải sôi trào, sóng dữ khiến cho hai tay của Lăng Tiêu công tử run run. Đạo thương quán đã không cách nào có thể chấn trụ được mảnh hỗn độn hải này nữa. Lăng Tiêu công tử phi thân nhảy lên cao, ở trên không trung tròn một vòng, hắn ta rút đạo thương ra đâm đến chỗ của Vô Cực. Cùng lúc đó, công tử Tử Tiêu cũng giếp rút kiếm ra khỏi đàn. Tiếng đàn vang lên réo rắt, hắn lập tức đạp chân lao nhanh thoáng một cái. Thân ảnh của hắn đã tràn ngập khắp vô số đại la thiên dị vực, từ bốn phương tám hướng đánh đến chỗ của Vô Cực. Ở phía bên kia, Vô Nhai lão nhân cũng bắt đầu quát lớn một tiếng, bất chấp thế giới thụ có bị hao tổn hay không, trực tiếp cắm vô số rễ cây của thế giới thụ vào hỗn độn hải. Trên thế giới thụ hiện ra vô số hư ảnh của đạo quả. Vô Nhai lão nhân nhẹ nhàng lùi lại phía sau hư ảnh của những đạo quả kia. Hai tay của lão dang rộng, vô số cành lá của thế giới thụ sau lưng lão lập tức biến thành từng cánh tay dài hẹp. Thế giới thụ giống như là biến thành một con quái vật có vô số cánh tay, từng bàn tay thi triển ra từng loại thần thông tấn công Lăng Tiêu, Tử Tiêu và Tần Mục. Lúc này Tần Mục mạnh mẽ bước lên trên, nghênh đón ngàn vạn thần thông đang lao tới. 16 dòng hỗn độn trường hà uốn lượn xung quanh người hắn, vô lượng thời gian không hiển hiện. Các loại thần thông của Vô Nhai lão nhân xuyên qua 16 dòng hỗn độn trường hà, biến mất trong dòng lịch sử bao la mờ mịt của kỳ vũ trụ. Trên thực tế, thần thông của lão cũng không biến mất, mà chỉ là tạm thời lướt qua thời không. Sau một khắc, rất có thể sẽ đánh lên thân Tần Mục, nhưng cũng có thể phải mất hơn 10 vạn năm, thậm chí đến mấy trăm vạn năm mới có thể tiếp cận đến thân Tần Mục. Thậm chí có thể phải mất 10 tỷ năm, 10 thậm chí là mấy nghìn tỷ năm mới có thể tập kích lên thân Tần Mục. Khi đó Vô Nhai lão nhân không có ở đây thì cũng không thể làm gì được. Đây chính là một trong những diệu dụng của tầng đạo cảnh thứ 36 của Tần Mục. 16 dòng hỗn độn trường hà quay xung quanh người Tần Mục, xen kẽ lúc cao lúc thấp, hình thành nên từng vòng thật lớn. Những vòng tròn này thực sự là không phải những vòng tròn hoàn mỹ, nhưng lại đủ để ngăn chặn toàn bộ công kích có thể nói là vạn pháp bất xâm. Ở bên cạnh công tử vô cực, từng chiếc lá sen dựng thẳng lên, giống như là một rừng giá sen, ngăn cản bước chân của ba người kia. Mà ở giữa rừng lá sen chính là công tử vô cực và đài sen 16 đạo phẩm. Công tử vô cực vất cả ống tay, hỗn độn hải phóng lên trời, treo ngược ở trên bầu trời. Tần Mục, Lăng Tiêu, Tử Tiêu sát nhập vào bên trong rừng lá sen. Riêng phần mình thi triển ra một kích thật mạnh. Kiếm quang của Tử Tiêu công tử có tốc độ nhanh nhất, từ bốn phương tám hướng bay tới, san bằng rừng lá sen. Từng lá sen bị cắt vụn. Trường thương của Lăng Tiêu công tử vòng xuống, đánh đến đỉnh đầu của vô cực. Đài sen dưới chân của vô cực bắn ra đạo quang, hình thành nên 16 tầng phòng ngự, định trụ vô số đại la thiên dị vực của công tử Tử Tiêu, không cho hắn công phá hàng phòng ngự tập kích đài sen. Nhưng mà chỉ sau một khắc, 16 dòng hỗn độn trường hà của Tần Mục đã xuyên thủng 16 tầng phòng ngự, để cho thương của Lăng Tiêu công tử chuẩn xác đâm vào đỉnh đầu của vô cực. Công tử Tử Tiêu cũng lập tức điều động đạo kiếm đánh vào trong đài sen. Oanh một tiếng, vô cực bị một kích này đánh đầu rơi máu chảy, mụ nắm lấy một ngạnh sen đâm vào lồng ngực của Lăng Tiêu. Tay kia thì kẹp lấy mũi thương của Lăng Tiêu, xoáy Lăng Tiêu vung lên phía Tần Mục. Tần Mục và Lăng Tiêu bay ngược về phía sau. Bá một tiếng, vô số đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng đâm vào thân thể vô cực. Hỗn độn hải trông ngược lên bầu trời đột nhiên sụp đổ, đè nát vô số đại la thiên dị vực. Tử Tiêu công tử lảo đảo lùi lại, lộ ra chân thân, cả người bị áp chế ở trên hỗn độn hải. Trên mặt biển, một đạo ngó sen bay ra nhô lên cao, mắt thấy Tử Tiêu công tử đã sắp sửa tan thành mây khói thì đột nhiên Tần Mục đã kịp ổn định thân hình, 16 dòng trường hà bay ra bảo vệ cho Tử Tiêu. Vù một tiếng, khí tức luân từ 16 đoạn ngó sen vẫn xuyên qua trường hà, xỏ xuyên thân thể Tử Tiêu công tử. Vết thương xuyên suốt từ trước đến sau, thông qua từng miệng vết thương, máu trào ra ngoài như là thác nước. 32 vòi máu nở rộ giữa không trung, giống như là vô số đóa sen. Lăng Tiêu công tử lại tiến lên tấn công lần nữa. Vô cực dùng cứng trọi cứng, thương ảnh xóa lên, trái phải không hề rời khỏi thân thể vô cực, nhưng lại không thể nào phá vỡ được hàng phòng ngự của mụ ta. Mỗi một thương của hắn ta đâm ra đều bị một quy khư cỡ nhỏ ngăn cản. Mũi thương đâm vào trong quy khư, đối mặt với vô cực, đôi mắt của vô cực lập tức sáng rực. Một đạo chiếu lên thân của hắn ta, một đạo chiếu lên đạo thương. Lăng Tiêu thổ huyết bay ngược phía sau, đạo thương thì bị bẻ cong, cơ hồ đã bị uốn thành một vòng tròn. Thân thương thì đầy vết bị ăn mòn. Thân thể của Hạo Thiên Tôn bị hắn ta chiếm dụng dưới sự chiếu rọi của hắc quang đã gần như tan rã hoàn toàn rồi. Tần Mục thi triển bất dịch thần thông để cứu hắn ta. Khi hắn vừa được cứu Lăng Thiên Tôn thì đã bị một ấn vô cực trường vào thân, cả người không tự chủ được mà run rẩy. Một tiếng ầm vang nổ lên, thân thể nguyên thần của hắn vậy mà nhanh chóng bành trướng, hóa thành một mảnh vũ trụ tinh không. Đây là sang sinh kiếp, đối mặt với loại đại kiếp thần thông này, cho dù là Tần Mục thì cũng khó mà chống cự được. Vô cực đang định thúc giục phá diệt kiếp thần thông, một lần hành động tiêu diệt Tần Mục, thì Tử Tiêu công tử đã kéo lê thân thể trọng thương của mình đánh tới, kiếm quang đâm thẳng vào hậu tâm của mụ. Vô cực vung tay áo một cái, thân thể của Tử Tiêu công tử vặn vẹo, áp xúc, thu nhỏ thành một điểm cực kỳ nhỏ, sau đó thì nổ bung, sắp dừa hóa thành hỗn độn. Vũ trụ tinh không mà Tần Mục biến thành đột nhiên mai một, hóa thành hỗn độn. Hỗn độn điện nổi lên, Tần Mục từ trong điện giết ra, năm ngón tay giang rộng, một ấn khảm lên mặt vô cực tử. Tay kia thì thi triển bất dịch thần thông, cứ Tử Tiêu sắp hóa thành hỗn độn. Vô cực tử phất tay một cái, Tần Mục thổ huyết ngã xuống bay ngược về phía sau, nện lên thân của thế giới thủ. Bành một tiếng, Tần Mục rơi xuống đất, thì âm thanh hai vật nặng khác rơi xuống cũng chuyển tới. Công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu cũng nện vào thế giới thủ. Vô Nhai lão nhân lập tức xuống tay với ba người bọn hắn. Chỉ thấy ba người bọn hắn phản ứng cực nhanh, vội vã áp chế thương thế. Chỉ sau một khắc, Vô Nhai lão nhân đã một thân đẫm máu, nằm dạt thân thể thở dốc. Ba người giữ vững thân thể, quay đầu nhìn về phía Tần Mục. Chỉ thấy trên gương mặt của vô cực in lên năm đầu ngón tay đỏ rực, càng lúc càng ăn sâu vào trong. Mắt mũi miệng của mụ gần như là bị ép sát vào trong đầu. Đó là kết ấn dây đỏ mà Tần Mục vừa mới lĩnh ngộ được thêm. Hắn chính là vừa học được vừa thực hành. Lăng Tiêu vút thẳng đạo thương của mình, dính chặt vô cực ở lên đài sen. Đạo kiếm của Tử Tiêu thì lập tức chấm dụng toàn bộ cánh họa trên đài sen. Vô cực tử liên tục nôn ra máu, muốn dễ dụa đứng dậy lại như là không thể nào đứng lên. Từ Tiêu triệu hoán đàn cổ, tiếng đàn vang lên, chuẩn bị xuất ra một kích cuối cùng tiến đưa Vô Cực và Vô Nhai lão nhân. Cùng lúc đó, ở bên trong Hỗn Độn Điện sau lưng Tần Mục cũng phát ra tiếng đàn. Nguyệt Thiên Tôn ngồi ở trong điện, sắc mặt bình tĩnh tấu lại khúc nhạc mà người vợ quá cố của Từ Tiêu công tử soạn ra, Từ Tiêu Chứng Đạo Khúc. Tiếng đàn trong Hỗn Độn Điện vừa mới vang lên, sát cơ trong mắt Từ Tiêu công tử trở nên vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà âm luật của Từ Tiêu Chứng Đạo Khúc truyền tới, phần sát cơ kia dần dần biến mất, chỉ còn lại là nhớ và tưởng niệm. Người trí tình mới có thể là trí thánh, nhưng mà trí thánh trí tình cũng dễ dàng bị người ta lừa gạt. Công tử Từ Tiêu có thể đi đến một bước này, trở thành công tử Di La Cung, là bởi vì hắn ta là một người vô cùng thủy chung và si tình. Nhưng cái ưu điểm này cũng đã trở thành nhược điểm của hắn ta. Ta vẫn không cách nào có thể tự mình đối phó cô nương này. Từ Tiêu công tử cực kỳ không muốn nghe tiếp khúc Từ Tiêu Chứng Đạo Khúc này nữa. Hắn ta rất muốn ngay lập tức dùng tiếng đàn đánh chết Nguyệt Thiên Tôn, nhưng mà từ đầu đến cuối hắn lại không thể ra tay. Thời gian trôi qua, sự hoài niệm về người vợ quá cố trong hắn ta càng lúc càng sâu, càng lúc càng nặng, càng lúc càng mãnh liệt. Tuy hắn ta cũng biết sự hoài niệm này là bất lợi đối với mình, nhưng mà hắn ta lại không đành lòng vứt bỏ. Sau khi vứt bỏ thì hắn ta sẽ không còn là chính mình nữa. Lăng Tiêu. Từ Tiêu công tử khó khăn mở miệng. Kể từ không thể cần hắn ta phải nhắc nhở thì Lăng Tiêu đã ra tay rồi. Lăng Tiêu công tử ra tay quả quyết mà bá đạo. Hắn ta trực tiếp giết đến Hỗn Độn Điện ở sau lưng Tần Mục. Vừa ra tay chính là sát chiêu cay độc nhất, nhắm thẳng vào Nguyệt Thiên Tôn. Căn bản thì Nguyệt Thiên Tôn cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Dù cho hắn ta đang sử dụng thân thể của Hạo Thiên Tôn thì Nguyệt Thiên Tôn cũng không thể nào đỡ nổi một chiêu của đối phương. Tần Mục lướt người đứng chặn ở trước mặt nàng. 16 dòng Hỗn Độn Trường Hà gào thét quay chung quanh hắn, ngăn chặn thế công của Lăng Tiêu lại. Lão thất, một chiêu này của ngươi chưa viễn mãn, còn sơ sài lắm. Công tử Lăng Tiêu gào to một tiếng, xâm nhập vào trong 16 dòng Hỗn Độn Trường Hà. Thân của hắn ta giống như là cán thương, vượt gió vượt sóng, thẳng tắp đánh tới. Hắn ta phất tay, để lại một loạt thương ảnh cắm vào song song, định trụ từng dòng Trường Hà, làm cho Trường Hà không cách nào có thể vận chuyển. Nếu như so sánh, khi phải đối mặt với một chiêu bất đắc dĩ này của Tần Mục, thì dù cho là Vô Nhai lão nhân tung ra thần thông nào thì cũng không thể làm gì được Tần Mục. Nhưng mà Lăng Tiêu lại có thể khám phá ra kẽ hở của công pháp của Tần Mục. Oanh một tiếng, công tử Lăng Tiêu phá tan 16 dòng Hỗn Độn Trường Hà, hai người chính diện va chạm. Tần Mục lấy tay làm kiếm, Thiên Đồ Khai Thiên Thiên bộc phát. Còn công tử Lăng Tiêu thì lập tức thi triển ra một chiêu đại thần thông mà năm đó chủ nhân Di La Cung đã khai sáng ra, để nhắm vào người đứng đầu Thiên Đồ. Hai người ở trước Hỗn Độn Điện dùng đánh nhanh thắng nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn, thân hình cả hai như thoát ẩn thoát hiện. Trên thân Tần Mục đầu đầu cũng đều là lỗ máu. Thiên Đồ Khai Thiên Thiên triệt để bị phá giải. Đương một tiếng, Hồng Trung Vũ Trụ đang chấn áp Vô Nhai lão nhân bay tới. Một tiếng chuông vang lên, Lăng Tiêu công tử lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, cả người hắn ta lăn lóc ra ngoài, thì cán thương đan cấm vào ngực công tử Vô Cực cũng lao đến đâm vào Hồng Trung Vũ Trụ, gần như là xuyên thủng chiếc chuông lớn này. Chuông lớn xoay tròn, báng thương chuyển hướng, bị đẩy về phía Lăng Tiêu công tử. Trong quá trình bị đẩy lùi, Lăng Tiêu công tử đã vươn tay ra bắt lấy bắt thương, rồi dùng sức nhảy lên đánh bay chuông lớn. Trên dãy cây thế giới thụ, Vô Nhai lão nhân dãy dụa đứng dậy, thấy tình hình này thì lập tức nghiến răng, huy động một chút pháp lực còn sót lại, đánh bay ba người trên cây ra ngoài. Uy năng của thế giới thụ không còn hào hùng như trước nữa, quần lấy Vô Nhai lão nhân gào thét lao ra khỏi Quy Khư Đại Uyên. Cùng lúc đó, trên Quy Khư Đại Sen, rốt cuộc công tử Vô Cực cũng đã đứng dậy. Mộ cưỡng ép huy động một chút pháp lực còn lại phóng lên trời, cũng là muốn lao ra khỏi Quy Khư Đại Uyên. Tử Tiêu. Lăng Tiêu công tử thấy vậy thì mãnh liệt quát một câu: nếu như ngươi còn chìm trong tưởng niệm thì việc lớn nhất định sẽ hỏng. Công tử Tử Tiêu bị một câu đạo hát của hắn ta thức tỉnh, lập tức thoát khỏi sự tưởng nhớ. Thế nhưng lúc này, Tử Tiêu Chứng Đạo Khúc do Nguyệt Thiên Tôn tấu ra đã bước đến cao trào, khiến cho đạo tâm của hắn ta bị dao động, không nhịn được mà lại muốn buông bỏ hết thảy để lắng nghe. Tử Tiêu công tử nghiến chặt răng, vươn tay rút đạo kiếm, tay trái xách kiếm, tay phải đánh kiếm quyết, hai ngón tay lượn một vòng trên thân đạo kiếm. Xuy một tiếng, trên đạo kiếm huyết quang bắn ra tứ tung, hai ngón tay đánh kiếm quyết của hắn ta bị cắt đứt, đạo huyết thuận theo lưỡi kiếm bay ra, một đường huyết quang lao đến chỗ Hỗn Độn Điện. Lăng Tiêu công tử thấy vậy thì cũng lập tức tiến lên, sau lưng hắn ta hiện ra hư ảnh của Lăng Tiêu Bảo Điện, 40 tầng đạo cảnh hóa thành hư ảnh chư thần đứng dưới đầy trời, gia trì cho một thương này của hắn ta. Một thương đâm ra, tựa như là toàn bộ thần đầu ở trong 16 kỳ vũ trụ đều hiện hiện, đạo âm đại sướng, giúp cho một chiêu này của hắn ta càng lúc càng trở nên bá đạo tuyệt luân. Chủ nhân Di La Cung ôn nhuận nhu nhược, không hề bá đạo, đây chính là chỗ mà chủ nhân Di La Cung không bằng Lăng Tiêu công tử. Lăng Tiêu công tử dùng sự bá đạo vô thượng đánh tới. Tần Mục duỗi tay ra, đương một tiếng, một tiếng vang thật lớn vang lên, hồng trung vũ trụ lao thẳng đến chỗ Lăng Tiêu. Trên chuông, ngũ thái diễn biến thiên địa vạn đạo tuôn ra diễn biến, hóa thành một dòng lịch sử tang thương của vũ trụ. Đương một tiếng, đạo thương của Lăng Tiêu công tử đã đâm vào trong chuông, thế nhưng như thế như trẻ tre, xuyên thủng toàn bộ tinh hà tinh vực, ngàn vạn đại đạo. Ở trong chuông, ngũ thái đại đạo như là rồng quấn chặt đến thân đạo thương, nhưng mà ngũ thái lập tức bị đâm thủng, mũi thương lao tới trực tiếp đâm vào đoàn hỗn độn chi khí ở trong lòng bàn tay của Tần Mục. Mũi thương mang theo máu xuyên qua khỏi mu bàn tay của Tần Mục, đạo thương ép chặt bàn tay của hắn ta, tiếp tục đâm về phía trước, đâm vào lồng ngực của hắn. Lăng Tiêu công tử ra sức cất bước, cầm thương chạy đến hỗn độn hải ngạnh kháng với Tần Mục. Hắn ta chạy như điên, bức hắn phải rời khỏi hỗn độn điện. Mà một vòng huyết quang thoát ra từ đạo kiếm của Tử Tiêu công tử cũng đã từ phía sau lưng của Lăng Tiêu vượt lên, bay về phía hỗn độn điện. Cùng lúc đó, tâm niệm của Tần Mục lập tức động, hắn muốn đóng cửa điện. Lúc cửa điện sắp khép lại thì đạo huyết quang kia chợt xuyên qua khe cửa bay vào trong điện. Bong một tiếng, mấy tiếng truyền đến, tiếng đàn trong điện lập tức im bặt. Thần trí Tử Tiêu công tử lập tức khôi phục như cũ, ở trong mắt hắn toát ra một vẻ đau thương. Đột nhiên ống tay áo của hắn ta bay ra, xoáy lên chiếc đàn cổ của người vợ quá cố. Chiếc đàn cổ bay theo sau lưng hắn ta, cùng với hắn ta đuổi theo Vô Nhai lão nhân và Vô Cực công tử. Lão tử vẫn chưa thể bước ra khỏi bóng ma đạo tâm. Lăng Tiêu công tử khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn ta không thể nhìn thấy được một màn đã xảy ra ở trong hỗn độn điện, nhưng mà căn cứ vào tiếng đàn thì có thể đoán được, vòng kiếm quang kia của Tử Tiêu thật sự là không trực tiếp đánh chết Nguyệt Thiên Tôn, mà chỉ là triệt để cắt đứt dây đàn của Nguyệt Thiên Tôn mà thôi, chứ không phải là một kiếm giết chết Nguyệt Thiên Tôn. Đây là bởi vì sự tưởng niệm đối với người vợ quá cố đã làm cho hắn ta không cách nào có thể trực tiếp xuống tay với Nguyệt Thiên Tôn, cắt đứt dây đàn, để cho Tử Tiêu chứng đạo khúc không cách nào có thể vang lên nữa. Không còn tiếng đàn quấy nhiễu thì hắn có thể xuống đòn sát thủ với Nguyệt Thiên Tôn. Về sự biến hóa đạo tâm của Tử Tiêu, Lăng Tiêu công tử là người rõ ràng nhất. Bỗng nhiên, từng đạo thiên luân oanh oanh dựng thẳng lên trên mặt hỗn độn hải. Đã không có nhị công tử Vô Cực ở đây, mà hỗn độn hải này lập tức trở thành vật trong tay của Tần Mục. Thời điểm lục đạo thiên luân từ dưới mặt biển trồi lên, chỉ thấy từng viên hỗn độn thạch cực lớn cũng theo thần thông của Tần Mục bay lên khỏi hỗn độn hải. Lục đạo thiên luân là thần thông tầng thứ 33 của Tần Mục. Hắn đứng ở trên mặt biển, hỗn độn thạch không ngừng tổ hợp với lục đạo thiên luân, nhanh chóng tạo thành từng đạo luân hồi. Lăng Tiêu công tử hãi hùng khiếp vía, lập tức rút thương rời đi, lập tức rút thương rời đi. Đạo thương xé rách trường không. Ngay lúc trước hỗn độn thạch và lục đạo thiên luân còn chưa triệt để tổ hợp lại với nhau, đã phá vỡ từng vòng luân hồi, lao ra khỏi quy khư. Soạt một tiếng, ở bên dưới, hai ống tay áo của Tần Mục chấn động, hỗn độn hải bay lên bầu trời, càng lúc càng cao, bám sát đối phương. Ở hai bên Lăng Tiêu công tử, đại uyên đang nhanh chóng sụp đổ, hỗn độn thạch cực lớn sụp xuống, rơi xuống dưới, nhưng chỉ rơi được một nửa đã bị lục đạo thiên luân xoáy lên, trở thành một bộ phận của lục đạo thiên luân. Hắn muốn hủy quy khư đại uyên. Nội tâm của Lăng Tiêu công tử giật thoát, đã không còn sự áp chế của Vô Cực, đã có thể nói là Tần Mục trở thành chúa tể của mảnh quy khư đại uyên này. Vậy mà hắn lại đứng cứng rắn dỡ quy khư đại uyên xuống. Tốc độ bay lên của lục đạo thiên luân càng lúc càng nhanh, nhanh chóng đuổi theo hắn ta. Mà tốc độ tan vỡ của đại uyên cũng càng lúc càng nhanh, thiên luân không dừng được cường hóa. Mắt thấy mình không cách nào có thể chạy ra khỏi quy khư đại uyên, Lăng Tiêu công tử đã dứt khoát quay người lại, xách thương đâm đến lục đạo thiên luân. Ở bên trong lục đạo thiên luân, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, hỗn độn hải từ dưới mặt biển bay lên, rơi vào trong tay hắn, hóa thành một thanh thạch kiếm. Tần Mục rút kiếm đâm lên trên. Mình xin phép nghỉ ở đây nhé.